Hàng Nhan Đoạt Phách, tác giả Quỳnh Mai, thể loại kiếm hiệp, tập 19. Phú Quý Cái Ngô Quang Tôn ngồi bồi tiếp uống một chút rồi đứng dậy cáo từ, lệnh Hồ Bình cũng không giữ lại. Chàng tính tiền trà rượu rồi trở về thành. Cáp Ma và Tân Ma ở phân đà cũng đang uống rượu. Nhị Ưng Miêu Trọng đã lành vết thương ở chân, đang đứng nói chuyện với Truy Mạng Tiêu Tiền Đại Lai ở trong sân. Lệnh Hồ Bình nhìn Lưỡng Ma đề nghị, hàng năm phân đà này số thu hoạch không phải ít. Tiểu đệ xem chừng ta nên phá lệ giao cho một vị Lam Y hộ pháp chủ trương. Thiền Sát ông hỏi, lão đệ định giao cho vị Lam Y hộ pháp nào trong bang? Lệnh Hồ Bình đáp, tiểu đệ nhận thấy Miêu lão đệ kia là người mẫn cán, chi bằng giao Quách cho y, đỡ một phần đi lại. Thiền Sát ông nói, cũng được. Lệnh Hồ Bình lại hỏi, không biết ý hai vị thế nào? Đất Thái Nguyên này chán quá rồi. Nếu Thượng quan Lượng Quả đã bỏ đi, tiểu đệ nghĩ không hiểu chúng ta còn lưu lại đây làm chi? Tuyệt Tình ông đột nhiên nhìn ra ngoài sảnh đường lớn tiếng gọi, Tiền Hồ Pháp. Hai vị hãy vào đây. Tiền Đại Lai và Miêu Trọng dạ một tiếng rồi đi vào. Tuyệt Tình ông nói, Miêu Hộ Pháp, bắt đầu từ hôm nay Hộ Pháp trông coi phân đà này. Bọn lão phu về tổng đà rồi sẽ sai đệ nhất đường ký danh hợp thức. Tiền Hộ Pháp chuẩn bị lừa ngựa, chúng ta về thôi. Lão ma này tính tình khô khan lạnh lão, nhưng đối với chủ trương của lệnh Hồ Bình lão chưa phản đối bao giờ. Chàng thật không ngờ lão ma lại quyết đoán mau lẹ như vậy. Xế chiều hôm ấy, đoàn người ngựa về đến Giả Mã Cốc, quả đúng như điều tiên liệu của Bính Dần Kỳ Sĩ. Nhân vật đầu não hiện nay ở trong bang chỉ còn lại một mình Hoa Kiểm Diêm La Tể phụ cối. Hai vị hộ bang trưởng lão là Trang Lão, Ngải Lão và Cẩm Y Hộ Pháp Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên đã được Long Hổ Bang Chúa điều động đi rồi. Từ Cẩm Y Hộ Pháp trở xuống thì số người được điều động không biết bao nhiêu. Lệnh Hồ Bình vẫn ở căn thạch thất cũ. Mọi đồ trần thiết trong nhà hoàn toàn còn yên nguyên như trong lúc ra đi, chỉ thiếu một cô gái chầu hầu là như ý. Lệnh Hồ Bình ngó thấy những đồ vật trong nhà không khỏi bâng khuâng tất dạ. Con A Đầu Si Tình kia hiện đang ở tổng đà cái bang tại Trung Điều Sơn, nhất định mỏi mắt trông chờ lệnh Hồ Bình. Lệnh Hồ Bình lại chẳng hiểu đến ngày nào mới đến được tổng đà cái bang. Thậm chí chàng không thể tiên đoán được còn có cơ hội rời khỏi hang núi độc ác này nữa không. Trong bang đã phái một thiếu nữ đến hầu hạ chàng. Thiếu nữ này tên gọi Thu Vân, tuổi thị và nhan sắc cũng tương tự như ý, nhưng thì thành thục hơn như ý nhiều. Nếu ví như ý là một bông hoa đào chúng chím thì con A Đầu này là một bông mẫu đơn đã nở hết cỡ. Thu Vân ngọt ngào mà chẳng chút chi kiêu kỳ của một thiếu nữ, lệnh Hồ Bình biết rằng thị đã được lựa chọn để đưa tới hầu hạ chàng. Chàng cũng biết bọn A Đầu trong bang này rất nhiều, nhưng lựa được người như Thu Vân không phải chuyện dễ. Đồng thời đã có vết xe đổ trước là như ý bỏ đi, thì tất nhiên Thu Vân được mấy lão ma tín nhiệm khác thường. Chàng tin rằng những cái gì có thể khai thác được ở nơi như ý thì đừng hòng thấy ở trong người A Thu Vân. Vì thế chàng đoán ra con A Đầu này từ nay dám thị chàng gắt gao hơn. Về ngón lả lơi, chắc thị cũng cao minh hơn như ý. Nói tóm lại chàng phải thay đổi thái độ khác hẳn và chẳng hy vọng gì cảm hóa được Thu Vân. Tối hôm ấy Hoa Kiểm Diêm La Tể phụ cối bày tiệc rượu tiếp phong, có cả Ngũ Đường Chúa và bốn vị Huỳnh Y Hộ Pháp bồi tiếp. Trong ban nguyên trước kia có tám tên Huỳnh Y Hộ Pháp. Nhưng Kim Long Kiếm Khách Trịnh Văn Tu đã thoát ly ma bang trở về mặt trận chính phái, Hỏa Lôi Bà Bà bị Bính Dần Kỳ Sĩ giết chết, Đại Lực Kim Cương Thương Nguyên Dương được Long Hổ Bang Chúa đưa đi nên chỉ còn bốn người, Đa Thích Nga Mi Âm Tiểu Tiểu, Thiên Đài Giai Tẩu Cố Vĩnh Niên, Thanh Thành Đao Khách Liễu Dịch Ngô và một lão lưng gù mà lệnh Hồ Bình chưa từng gặp qua. Ngồi vào tiệc người ta mới giới thiệu cho chàng hay lão lưng gù nguyên là Bác Chỉ Tẩu Tiêu Nhân Giáp lừng lẫy tiếng tăm ở núi Thái Bạch. Lệnh Hồ Bình chỉ để ý tới năm vị đường chúa, vì lần trước lúc chàng được thụ phong chức Cẩm Y Hộ Pháp, Ngũ Đường Chúa cũng tham gia bữa tiệc đó mà chưa ai giới thiệu với chàng. Có khi họ giới thiệu lúc chàng đã say mềm, chàng chẳng nhớ gì nữa. Khi đó một mặt vì tị hiềm, một mặt chàng chẳng coi Ngũ Đường Chúa vào đâu nên không để ý tới lai lịch của bọn họ. Nhưng hiện nay tình thế khác hẳn, từ ngày chàng biết trong Ngũ Đường có Toàn Tài Đường Chúa Vư Thắng Đường. Sau chàng mới biết ra địa vị của Ngũ Đường Chúa tuy còn ở dưới Huỳnh Y Hộ Pháp, mà trên thực tế quyền lực của bọn chúng trọng yếu hơn bọn Huỳnh Y Hộ Pháp. Chàng thản nhiên nói là lần trước vì say rượu nên chưa nghe rõ danh tính và chức trưởng của năm người, yêu cầu Hoa Kiểm Diêm La Tể phụ cố giới thiệu lại lần nữa. Hoa Kiểm Diêm La Tể phụ cố dường như rất hoan hỷ trước tác phong mau lẹ của chàng, liền giới thiệu tường tận chức trưởng của Ngũ Đường. Nguyên Ngũ Đường mang tên Nội Đường, Ngoại Đường, Long Hổ Đường, Vạn Tượng Đường và Toàn Tài Đường. Đồng thời cũng kêu theo thứ bậc từ đệ nhất đến đệ ngũ đường. Đệ nhất đường đường chúa tên gọi là Triệu Hữu Đăng, Đệ nhị đường đường chúa tên gọi là Hồ Uy, đệ tam đường đường chúa tên gọi là Thái Nghĩa, đệ tứ đường đường chúa tên gọi là Cao Nhân Trí, đệ ngũ đường đường chúa tên dĩ nhiên là Đàm Tiếu Truy Hồn Vư Thắng Đường, còn chức trưởng của năm đường là đệ nhất đường tổng kiểm soát nhân sự toàn bang, đệ nhị đường cai quản nhân sự các phân đà, đệ tam đường phụ trách mọi hành động đối ngoại, đệ tứ đường trông coi việc tiền tài cùng những thứ tạp nhạp trong bang, đệ ngũ đường đảm nhiệm việc y liệu, trinh sát, tiên liệu mưu kế. Trong năm đường thì đệ tam đường tức Long Hổ đường nhân số đông hơn. Các cấp bộ phận phần đông ở đệ nhất đường, lão ma nói rõ cả Đàm Tiếu Truy Hồn ở toàn tài đường tỏ ra lão không nghi ngờ lệnh Hồ Bình nữa. Chuyến đi Thái Nguyên vừa rồi của lệnh Hồ Bình chắc đã làm cho lão vừa ý, vì chàng có cơ hội bỏ trốn mà chàng lại trở về. Chàng lại còn cơ hội hạ thủ cả Vô Lượng Tam Ông mà chàng không hành động. Vì thế hắn chẳng còn chi phải đề phòng lệnh Hồ Bình nữa. Lệnh Hồ Bình cảm thấy hơi kỳ là ở chỗ ngũ đường chúa có thể nói là những nhân vật linh hồn trong ma bang. Vậy mà trong năm người ngoại trừ Đàm Tiếu Truy Hồn ra còn bốn người kia chẳng có tiếng tăm gì. Hiện nay những nhân vật nổi danh trong phe hắc đạo, phần nhiều chàng đã biết tên, mà bốn người này tự hồ ở trên trời rớt xuống. Dù hoài nghi chàng cũng không tiện nói ra, Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối cười nói, trong năm vị chấp trưởng ngũ đường, lão đệ còn có chỗ nào chưa hiểu không? Lệnh Hồ Bình cười đáp, còn... Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối ủa y một tiếng hỏi, còn chỗ nào lão đệ chưa hiểu nữa? Lệnh Hồ Bình trỏ tay vào Đàm Tiếu Truy Hồn cười nói, trước ta trong võ lâm có nhiều bang phái mới xây dựng, vì chưa tin thuộc hạ thường dùng dược vật để kiềm chế để phòng ngừa kẻ biến tâm. Tiểu đệ không hiểu Vưu Đường Chúa của chúng ta đây có hạ thủ vào người tiểu đệ không? Chàng hỏi câu này khiến cử tọa đều ngạc nhiên. Các huỳnh y hộ pháp và ngũ đường chúa chẳng ai ngờ lãng đảng công tử đưa ra câu hỏi đột ngột đó. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối nổi lên tràn cười khanh khách. Đó là tuyệt chiêu của lão ma. Lần trước lệnh Hồ Bình chém chết Độc Mã Phong lão cũng đã có cái cười như vậy. Lão cười lăn cười lộn đáp, lão đệ thật khéo nói giỡn. Ha ha. Trong trường đang trầm lặng, lão đệ chỉ nói một câu cũng đủ làm cho vui nhộn. Các vị hãy nghe đó. Thật là câu hỏi tuyệt diệu. Vưu Đường Chúa. Đường Chúa trả lời đi. Đường Chúa có hạ thủ cước vào người lão đệ của chúng ta không? Lão phu xem chừng Vưu Đường Chúa sợ nhũng ra rồi. Lãng đảng công tử quả là tay danh bất hư truyền. Chẳng cần động đến kiếm, một câu hỏi cũng đủ khiến người ta kinh hồn tán đẩn rồi. Ha ha, lão ma cười rồi mọi người cũng cười ồ, Đàm Tiếu Truy Hồn sắc mặt dần dần trở lại bình thường. Hắn chờ mọi người dừng tiếng cười mới mỉm cười đáp, bản đường biết hộ tòa nói đùa, nhưng lúc mới nghe quả giật nảy mình. Bản đường dù lớn mật tới đâu cũng không dám làm vụ này. Nếu đối với cẩm y hộ pháp của bản bang mà bản đường cũng hạ thủ cước thì ra bản đường không muốn sống nữa. Lệnh Hồ Bình cười nói, bất quá bản tòa muốn dẫn Vưu Đường Chúa mà thôi. Dù Vưu Đường Chúa có hạ thủ cước thì bản tòa cũng chẳng thể phát giác được. Bản tòa mà phát giác Đường Chúa làm như vậy thì trên bữa tiệc này không còn nhân vật đó nữa. Kết quả đưa đến bữa tiệc kéo dài hết canh hai, ai nấy cũng hoan hỉ ra về. Sau khi tan tiệc, mọi người rút lui rồi, chỉ một mình Đàm Tiếu Truy Hồn không về nhà mình. Hắn chờ mọi người đi hết mới rón rén mò đến chỗ ở của Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối nói, thằng lõi này vừa rồi nói vậy thật đáng sợ. Nếu quả hộ tòa nhận xét gã không có gì đáng ngờ thì ti tòa cho gã uống thuốc giải đi là hơn. Người biết vụ này không phải ít. Và nhất tiết lộ mưu cơ thì bản đường nhất định là nguy với gã, vì gã nói sao làm được như vậy. Ngày đêm ở với nhau khó nổi đề phòng cho xiết. Đến lúc trở tay không kịp là chẳng ai cứu được bản đường. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối trầm ngâm đáp, hãy chờ một hai ngày để hỏi Thu Vân coi rồi hãy tính cũng chưa muộn. Thu Vân quả là tên A Đầu làm cho lệnh Hồ Bình phải điên đầu. Con A Đầu này tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu tâm lý nam nhân, thì không dùng lời nói hoặc động tác kiều mị để khêu gợi lệnh Hồ Bình. Dường như thì hiểu sâu xa sự hiện thân của nữ nhân không thích hợp với điều ham muốn của nam nhân. Đồng thời thì biết cách làm cho nam nhân coi mình như quỷ thần không nên đến gần, bất cứ lúc vắng mặt cũng như lúc có mặt, thì vẫn tỏ ra khả ái. Chủ trương của thị ôn nhu niềm nở, tuyệt không nói một câu rườm lời, đi xa hơn nữa chẳng những thị kín tiếng những điều không nên nói, mà cả những điều nên nói thì cũng hết sức dè dặt, chỉ dùng cái mỉm cười, gật đầu hay lắc đầu để thay câu trả lời. Bất cứ nữ nhân nào có đủ hai điểm này thì tướng mạo dùng bình thường cũng làm cho nam nhân vui lòng. Có thể đây là chỗ bất đồng giữa nam nhân và nữ nhân, nam nhân cần tỏ rõ thái độ. hoặc bác là một trong những thứ tài hoa. Nam nhân ăn nói giỏi ở trường hợp nào cũng được người ta sủng ái. Còn nữ nhân thì phải nhu mì, ít miệng ngoại trừ mụ mối là cần khéo miệng. Ở giữa đám đông những mỹ nhân, bọn nam nhân thường lưu tâm chú ý đến những lời nói của người khác, mà đặc biệt lưu tâm tới nữ nhân ít nói. Một nữ nhân giỏi dùng ngôn luận dù có khiến nam nhân khâm phục, nhưng họ không chân tâm hoan hỷ. Thu Vân là một cô gái sở trường về ít nói, nhưng điểm này làm cho Lệnh Hồ Bình bực mình. Dường như chàng chẳng tài nào phát sinh hảo tâm với thị được. Thời gian lặng lẽ trôi, thấm thoát đã mười mấy ngày. Lệnh Hồ Bình chưa nghĩ được mưu kế trừ khử Đàm Tiếu truy hồn. Mấy lần suýt nữa chàng rơi vào cạm bẫy của Thu Vân. May ở chỗ trước kia đã có Như Ý rút kinh nghiệm, chàng đem Như Ý so với Thu Vân, nhận ra con nha đầu này chỉ có bề ngoài, mặc dù thị rất tinh vi cũng khiến cho chàng hồi tưởng đến Như Ý, do đó chàng vẫn giữ được bình tĩnh. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối nghe Thu Vân báo cáo Lệnh Hồ Bình chẳng có cử động nào lả lơi với thị mà lão không dám tin hẳn. Con người suồng sả nổi danh lãng đảng công tử có lý nào lại biến thành Liễu Hạ Huệ được? Lão ma đầu liền kêu toàn tài đường chúa lên cho hay. Đàm Tiếu truy hồn nghe lão nói cũng bán tính bán nghi. Chương 64, anh hùng bị thuốc luyến nga mi. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối hỏi, đường chúa nhân xét lời con a đầu Thu Vân nói có thật không? Đàm Tiếu truy hồn đáp, bản tòa không thể hiểu được. Con a đầu đó chẳng phải hoàng hoa khuê nữ thì có điều gì thì chẳng nói ra. Về điểm này bản đường nhận thấy phải có nguyên nhân. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối hỏi, nguyên nhân gì? Đàm Tiếu truy hồn đáp, thằng lõi đó đã trải biển khơi khó lòng kiếm được nơi có nước. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối ngập ngừng hỏi, phải chăng đường chúa muốn nói con a đầu Thu Vân không thể làm vừa ý gã tiểu tử đó? Đàm Tiếu truy hồn gật đầu đáp, có thể là như vậy. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối hỏi, hiện giờ ở trong hang núi, con a đầu xuất sắc nhất mà không vừa ý gã thì còn tìm đâu ra được con a đầu khác hay hơn? Đàm Tiếu truy hồn đáp, không chừng âm hộ pháp có kế hoạch cũng chưa biết chừng. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối sửng sốt hỏi, sao? Âm hộ pháp ư? Đàm Tiếu truy hồn đáp, đây là nước cờ duy nhất hiện nay. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối nghi hoặc hỏi, âm hộ pháp, đã ngoài 30 mà lại vừa mắc thằng lõi đó ư? Đàm Tiếu truy hồn mỉm cười đáp, âm hộ pháp có một yếu tố mà hộ tòa cũng chẳng là gì. Căn cứ vào những chuyện đã qua, mấy vị tiếp cận với âm đại nương rồi, chẳng kể gì đến tuổi của y nữa. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối gật đầu ngần ngại hỏi, nói là nói vậy thôi. Thằng lõi đó không giống người khác, chỉ có bọn mình là biết rõ. Vạn nhất gã không lý gì đến âm hộ pháp thì làm thế nào được? Đàm Tiếu truy hồn đáp, bản đường xin phụ trách vụ này. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối hỏi, dùng thuốc chăng? Đàm Tiếu truy hồn cười hỏi lại, không thế thì hộ tòa còn có biện pháp nào hay hơn không? Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối đáp, ban chúa định dùng gã tiểu tử vào việc lớn. Đường chúa hạ dược vật mà bị gã phát giác thì khó bề thu thập. Đàm Tiếu truy hồn cười nói, cái đó hộ tòa khỏi quan tâm. Cách dùng thuốc của bản đường khác hẳn mọi lan trung trên chốn giang hồ. Bản đường đảm bảo thằng lõi kia không ngờ tới do dược vật phát tác. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ cối đáp, thế thì hay lắm. Đường chúa hãy đi thương lượng với âm hộ pháp. Hôm sau Lệnh Hồ Bình vừa ăn sáng xong, Thu Vân đột nhiên cầm tấm thiệp hồng từ ngoài đi vào cười hì hì nói, lại có rượu uống rồi. Tể phụ lão hộ pháp bữa nay làm sinh nhật. Lệnh Hồ Bình hỏi, sinh nhật bao nhiêu tuổi? Thu Vân đáp, sinh nhật lần thứ 64. Lệnh Hồ Bình hỏi, có phải đưa đồ lễ đến không? Thu Vân đáp, không cần. Lệnh Hồ Bình nói, không đưa lễ đến thì làm sao đi uống rượu? Đi tay không coi kỳ quá. Chẳng nhiều thì ít cũng phải có chứ. Thu Vân đáp, người đưa thiếp nói lão hộ pháp dặn đây là tiểu sinh nhật chỉ mời Huỳnh Y hộ pháp và đường chúa. Nhất luật không để ai phải tổn phí. Lệnh Hồ Bình hỏi, mấy giờ khai tiệc? Thu Vân đáp, đêm hôm nay. Lệnh Hồ Bình hỏi, ở nhà lão hộ pháp hay sao? Thu Vân đáp, phải rồi. Lệnh Hồ Bình hỏi, cô nương đã qua bên vị hộ pháp trị nhật chưa? Thu Vân đáp, qua rồi. Lệnh Hồ Bình hỏi, có tin gì về ban chúa không? Thu Vân đáp, không có. Lệnh Hồ Bình hỏi, còn việc gì nữa không? Thu Vân đáp, Phân Đà Nhạc Dương đưa tới một xe rượu. Bên này chúng ta cũng chia lấy mấy hũ uống. Lệnh Hồ Bình hỏi, ngoài ra còn việc gì nữa không? Thu Vân bưng miệng đáp, Phân Đà Thiên Thủy đưa tới 12 tên hồ nữ. Cô nào cũng đẹp đáo để. Theo luật lệ trong bang, Cẩm Y hộ pháp cũng có quyền. Lệnh Hồ Bình ủa ghê một tiếng hỏi, có quyền gì? Thu Vân cười khành khạch đáp, có quyền lựa chọn. Lệnh Hồ Bình hỏi, lựa chọn làm gì? Thu Vân đỏ mặt lên đáp, cái đó là việc của đàn ông. Tỳ tử biết thế nào được? Lệnh Hồ Bình cười hỏi, vậy cô nương tính bản tòa có nên lựa chọn một vài cô không? Thu Vân đáp, lựa lấy mấy cô mà chẳng lo không nuôi nổi thì tội gì mà không lựa. Không vừa ý vẫn có thể cho ra. Đây là cơ hội để các vị thay đổi tỳ tử. Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn quanh cười hỏi, vậy cô lựa thay cho bản tòa một vị được không? Thu Vân chỉa một ngón tay lên hỏi, lựa một cô thôi ư? Lệnh Hồ Bình cười đáp, phải rồi. Một cô là đủ, Thu Vân hân hỉ nói, hay lắm. Tỳ tử đi ngay. Vừa rồi tỳ tử đã nhắm trúng một cô. Để tỳ tử đưa về cho tướng công coi có vừa ý không, thì nói rồi trở gót đi luôn. Con A đầu này sở trường ở chỗ thị nói rất tự nhiên, rồi hoan hỉ ra đi chẳng có ý ngang tung chút nào. Tác động của thị khiến cho người ta nghĩ thế này, lấy vợ nên lấy người như thế này. Có thể nói người ta không thể tìm ra được chỗ sở đoản nào trên con người Thu Vân. Lệnh Hồ Bình trong bóng sau lưng thì ngẩn ngơ xuất thần. Chàng thực tình hy vọng mình quá đa nghi. Con A đầu này bản chất hoàn toàn thiện lương chứ không phải do mấy lão ma xúi dục. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Thu Vân quả nhiên đưa một người thiếu nữ áo lam về. Lệnh Hồ Bình ngẩn người ra, lam y thiếu nữ quả nhiên mặt mũi xinh đẹp. Chàng rất lấy làm kỳ sao Thu Vân lại chịu lựa chọn cho mình thiếu nữ này. Hồ nữ khép nép lạy xuống nói, nô tỳ bái kiến chủ nhân. Lệnh Hồ Bình hỏi, tên cô là gì? Hồ nữ đáp, tiểu tỳ tên gọi Ức Nương. Lệnh Hồ Bình hỏi, cô bao nhiêu tuổi? Ức Nương đáp, tiểu tỳ 16 tuổi. Lệnh Hồ Bình hỏi, cô có luyện võ không? Ức Nương đáp, không. Lệnh Hồ Bình khoát tay nói, hay lắm. Cô đứng dậy đi. Thu Vân hãy đưa ra ngoài để cô ta ngồi chơi, rồi Thu Vân vào đây để bản tòa nói chuyện. Thu Vân đưa Ức Nương ra ngoài rồi trở vào hỏi, chủ nhân có điều chi dạy bảo? Bây giờ thì theo giọng nói của hồ nữ không kêu bằng công tử hay bằng hộ tòa mà lại gọi bằng chủ nhân một cách nghiêm nghị không cười cợt chút nào. Lệnh Hồ Bình nắm lấy tay thị một lúc rồi mới nói, Thu Vân. Ta hỏi cô, Thu Vân hơi ngẩng đầu lên hỏi, chủ nhân hỏi điều chi? Lệnh Hồ Bình chăm chú nhìn thị nói, lúc đầu cô mới vào đây, phải chăng cũng giống tình trạng Ức Nương vừa rồi? Thu Vân lắc đầu, Lệnh Hồ Bình hỏi, ủa? Vậy cô vào đây trong trường hợp nào? Thu Vân đáp, tiểu tỳ đi theo gia phụ vào đây. Lệnh Hồ Bình hỏi, lệnh tôn là ai? Thu Vân đáp, là một vị lam y hộ pháp ở đây ngày trước. Lệnh Hồ Bình hỏi, sao lại ngày trước? Thu Vân cúi đầu đáp, gia gia của tỳ tử chết rồi. Lệnh Hồ Bình hối hận hỏi, hừ hừ. Xin lỗi cô nương. Sự thật bản tòa chưa biết lệnh tôn đã qua đời. Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu vậy ngày trước ở đây chỉ có cha con cô nương thôi ư? Thu Vân đáp, đúng thế. Lệnh Hồ Bình hỏi, còn lệnh đường đâu? Thu Vân đáp, gia phụ tới đây là vì việc của gia mẫu. Lệnh Hồ Bình ủ một tiếng ra chiều không hiểu. Thu Vân liền giải thích, vì gia phụ giết một người, gia phụ ở ngoài không còn đất đứng mới phải vào đây. Lệnh Hồ Bình lại ồ ì một tiếng. Thu Vân nói tiếp, tỳ tử không biết tường tận vụ này, vì gia phụ thủy chung không nhắc tới. Tỳ tử chỉ biết gia phụ đã giết một người bạn của gia phụ mà trước kia tỳ tử kêu bằng thúc thúc. Thị nói tiếp, một hôm đang đêm gia phụ đột nhiên đánh thức tỳ tử dậy, cùng cưỡi chung một con ngựa, chẳng mang theo một thứ gì, lật đật bỏ nhà ra đi. Gia phụ có việc vào thành, rồi không hiểu tại sao nửa đêm chạy về đột nhiên cùng thúc thúc trở mặt. Hôm sau tỳ tử hỏi tại sao gia mẫu không đi theo. Gia phụ nói gia mẫu qua bên bà ngoại vì bị thúc thúc chọc tức, nên gia phụ hạ sát thúc thúc. Lệnh Hồ Bình gật đầu, chàng đã hiểu rõ câu chuyện, không vặn hỏi nữa. Sau một lúc chàng hỏi sang vấn đề khác, lệnh tôn qua đời bao lâu rồi? Thu Vân đáp, 5-6 ngày sau khi tới đây. Lệnh Hồ Bình hỏi, 4 năm rồi phải không? Thu Vân đáp, gần đến 4 năm rồi. Lệnh Hồ Bình hỏi, cô nương có biết lệnh tôn làm sao lại chết không? Thu Vân cười đáp, khi đó trong bản bang còn rất ít hộ pháp, e rằng không bằng nữa bây giờ, nên hồi ấy ai cũng bận việc. Lệnh Hồ Bình ngắt lời, vì lao lực quá hay sao? Thu Vân đáp, đúng thế. Có một lần gia phụ theo tể phụ lão hộ pháp ra đi. Dọc đường bị cảm mạo phong hàn, về bang chưa được bao lâu thì lâm bệnh uống thuốc không lành. Lão nhân gia thường nói mệt mỏi quá muốn nghỉ một hồi, nhưng thấy mọi người đều chật vật, chẳng tiện một mình ngồi yên. Lệnh Hồ Bình không nhịn được ngấm ngầm buông tiếng thở dài, chàng nghĩ đến phụ thân của Thu Vân là một công thần từ lúc mở bang phái. Không ngờ đứa con mồ côi của bậc công thần lúc tối hậu lại lâm vào tình trạng này. Chàng lại hỏi, nếu vậy trong nhà cô còn những thân nhân nào chắc cô cũng không biết. Thu Vân đáp lại bằng cái lắc đầu. Lệnh Hồ Bình hỏi, bây giờ bản tòa kêu cô vào đây vì việc gì cô đã biết chưa? Thu Vân gật đầu đáp, biết rồi. Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên hỏi, cô biết là chuyện gì nào? Thu Vân đáp, công tử muốn tiểu tỳ bảo ức nương thì phụng công tử cho thận trọng. Lệnh Hồ Bình nói bậy. Thu Vân ngẩn người ra giường như không hiểu mình đã nói lầm lộn chỗ nào. Lệnh Hồ Bình nói, yêu cầu thị hầu hạ hai người cho tử tế, tức là cả ta và cô nương. Từ nay nhất thiết mọi việc tạp nhạp ở đây đều giao cho y làm. Còn cô nương từ nay chỉ chuyên việc đưa tin qua lại. Thu Vân đỏ mặt lên nói, tỳ tử làm gì có phước để người ta chầu chứ. Lệnh Hồ Bình cười đáp, cô nương tưởng lãng đãng công tử có phúc phận như vậy chăng? Đêm hôm ấy bốn tên cẩm y hộ pháp, bốn tên huỳnh y hộ pháp và năm tên đường chúa chia làm ba, rồi cùng chúc thọ hoa kiểm diêm la tể phụ cối, uống rượu hồi lâu, cáp ma và tân ma cáo say rút lui trước. Tiếp theo đệ nhị đường chúa Hồ Quy, đệ tam đường chúa Thái Nghĩa cũng mượn lý do này để cầu thoái. Thiên Đài giải tẩu Cổ Vĩnh Niên và Thanh Thành Đao Khách Liễu Dịch Ngô ở trong bọn huỳnh y hộ pháp, vì phải luân phiên tuần tra dĩ nhiên không thể uống nhiều được. Bác chỉ tẩu Tiêu Nhân Giáp là tay nghiện rượu, muốn ngồi uống cho đến cùng, nhưng bữa nay uống rượu chẳng thấy hứng thú gì hết, mà đã uống nhiều rồi cũng say khướt, được hai tên hắc y hộ pháp khiêng về chỗ ở. Còn lại sáu người, trừ chủ nhân là Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối, còn Lệnh Hồ Bình, huỳnh y hộ pháp Đa Thích Nga Mi Âm Tiểu Tiểu, đệ nhất đường chúa Triệu Hữu Đồng, đệ tứ đường chúa Cao Nhân Trí và đệ ngũ đường chúa Đàm Tiếu Truy Hồn Vư Thắng Đường. Đệ nhất đường chúa Triệu Hữu Đồng cũng ra vẻ say sưa, nhưng hắn đang uống đột nhiên khoa tay bảo mọi người dừng lại để nghe hắn hát khúc Dương Châu Tiểu Điệu. Mọi người chưa hiểu rõ ý, hắn đã cất tiếng hát, trong thành nghe trống cầm canh, chờ chàng, muội muội tâm tình vẫn vơ. Hắn vừa hát vừa đứng dậy giơ tay giơ chân, bỗng lão đảo người đi té huỵch xuống đất. Mọi người đều cười ồ, Đàm Tiếu Truy Hồn cũng cười nói, hay lắm, hay lắm. Chúng ta còn mấy người cũng nên chia tay, không thì ngã xuống như Triệu đường chúa cả. Ngày mai tiếng tâm đồn đại ra ngoài là chẳng tốt đẹp gì đâu. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối nhìn Lệnh Hồ Bình hỏi, lão đệ tính sao? Lệnh Hồ Bình cười đáp, tiểu đệ cũng sắp say đến nơi rồi. Nếu còn uống nữa chỉ sợ đi vào vết bánh xe của Triệu đường chúa, nên thôi đi là hơn. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối nói, nếu vậy uống trà rồi hãy đi. Đa Thích Nga Mi cười nói, xin đa tạ. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi, sao? Đa Thích Nga Mi cười đáp, ồ, nơi hộ tòa uống rượu thì còn được chứ trà thì không dám. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối cũng cười hỏi, trà của bản tòa dĩ nhiên không bằng trà của hộ pháp. Đa Thích Nga Mi cười đáp, nhưng chẳng lẽ câu này lại do nô gia nói ra? Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hân hỉ nói, hay lắm, hay lắm. Vậy qua bên hộ pháp uống trà. Đa Thích Nga Mi nhìn Lệnh Hồ Bình nói, Lệnh Hồ hộ pháp có cho nô gia hân hạnh được mời chăng? Lệnh Hồ Bình ngần ngại đáp, đêm khuya quá rồi. Đa Thích Nga Mi nheo mắt nhìn chàng hỏi, phải chăng có người đang ngồi chờ hộ tòa? Lệnh Hồ Bình chạm phải nhãn quan của nữ nhân này, trong lòng không khỏi bâng khuâng. Người mụ đã mê ly, uống mấy chung rượu rồi càng thêm vẻ phong tình. Đột nhiên chàng cảm thấy mụ là người rất khả ái, đầu óc chàng vẫn còn tỉnh táo. Chàng biết cảm giác này không phải vì ảnh hưởng của rượu. Chàng còn nhận thấy mình rất ân hận không được mỹ nhân mời riêng một mình chàng. Chàng không tự chủ được liền đáp, xin đại nương đừng nói giỡn. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối vội thúc giục, nếu vậy thì đi, còn chờ gì nữa, bản đường sáng sớm mai phải tính toán ngân tiền ở các đài, vậy xin đại nương miễn cho. Đa Thích Nga Mi đáp, việc ngày mai bây giờ nhắc tới làm chi? Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối gạt đi, việc này rất quan trọng, để y làm nhiệm vụ. Lúc này vào khoảng canh hai, tuy đã sang xuân, nhưng ngọn gió đêm tạt vào mặt giá lạnh, từ chỗ Hoa Kiểm Diêm La đến chỗ của Đa Thích Nga Mi phải đi qua một lạch nước. Hoa Kiểm Diêm La vừa đi vừa nói chuyện với Đàm Tiếu Truy Hồn rồi lọc lại sau một quãng xa. Đa Thích Nga Mi không ngớt keo lạnh, một mặt tựa người vào Lệnh Hồ Bình khiến trống ngực chàng đập loạn lên. Chàng cơ hồ quên cả phía sau có người, giang tay ôm lấy, đi chẳng bao lâu đã đến cửa thạch động là nơi cư trú của Đa Thích Nga Mi. Đàm Tiếu Truy Hồn mượn cớ trở về trong nom lò thuốc, tỏ ra rất làm tiếc không được uống trà. Hắn từ biệt rút lui. Hoa Kiểm Diêm La thò tay qua lỗ hổng bên cạnh cửa động kéo sợi dây ba cái. Cửa đá từ từ mở ra, hình thức những thạch động ở đây tương tự như nhau. Cửa ngõ có cơ quan khống chế, ở trong mới mở được ra, nhưng có một lỗ thông phong và một sợi dây dài buộc vào then chốt dùng làm tín hiệu gọi cửa. Tín hiệu này chia làm nhiều loại, có việc gấp, việc hoãn, lại còn phân biệt người giật dây ở địa vị nào. Cách bố trí này thật là chu đáo. Địch nhân lẻn vào trong hang mà không hiểu rõ tín hiệu thì khó lòng động đến một sợi lông của người trong động. Cửa đá mở ra rồi Đa Thích Nga Mi mới cửa thoát khỏi cánh tay Lệnh Hồ Bình. Tòa thạch động trước mắt tuy chẳng khác gì nơi cư trú của các huỳnh y hộ pháp khác, nhưng cách bố trí và trang hoàng tinh xảo hơn khiến người đi vào nảy ra cảm giác ấm cúng và dễ chịu. Nữ nhân ra cửa hay từ ngoài đi vào thì việc đầu tiên là thay áo. Đà Thích Nga Mi dĩ nhiên không ngoài thể lệ đó. Mụ xin lỗi hai vị cẩm y hộ pháp rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Khi mụ trở ra, dung quan rất diêm dúa. Hai ả tỳ nữ cũng pha trà xong, nữ nhân thu cất thứ trà quả nhiên khác thường. Chung trà vừa mở nắp, một mùi thanh hương bốc lên khiến người ta muốn say sưa. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phủ Cối nhìn Lệnh Hồ Bình cười nói, mùi vị trà này thế nào? Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp, tuyệt hảo. Tuy chàng cũng sành uống trà, nhưng lúc này chàng chẳng còn lòng nào chú ý đến. Cái mà chàng chú ý là nữ nhân với cặp mắt tiêu hồn. Cặp mắt tiêu hồn mới là thứ trà tuyệt hảo, thứ trà mà chàng khao khát muốn uống. Uống trà để khỏi khát, nhưng trà trong mắt mỹ nhân lại khiến chàng thèm khát thêm. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phủ Cối ủa y một tiếng rồi nói, lão phu suýt quên khuấy mất một việc. Đa Thích Nga Mi cất giọng kiều mị hỏi, việc chi? Hoa Kiểm Diêm La Tể Phủ Cối đáp, nương nương dặn lão phu đêm nay phải vào cung báo cáo về địa hình Tổng Đà Cái Bang để tiện phái người tăng viện cho ban chúa. Bây giờ lão phu mới nhớ tới, có chết không? Đa Thích Nga Mi hỏi, lão hộ tòa định đi ngay sao? Hoa Kiểm Diêm La Tể Phủ Cối đáp, hẳn thế. Lão phu phải đi gấp. Xin lỗi hai vị, lão phu không thể bồi tiếp được nữa. Rồi, dứt lời lão chắp tay từ biệt lật đật đi ngay. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai người. Đa Thích Nga Mi miệng cười chúng chím tiến lại gần cất giọng ôn nhu hỏi, bây giờ không còn ai là người ngoài, chúng ta đem trà vào phòng trong rồi thủng thẳng uống được chăng? Lệnh Hồ Bình lòng nóng như lửa đốt, toàn kéo mụ lại. Nữ nhân khẽ đẩy chàng ra nói, ở đây không được. Chương 65, toàn tài đường mở cuộc điều tra gian tế. Lệnh Hồ Bình đã mất hết lý trí, thổi tắt đèn đi rồi hành động thô bỉ. Đang lúc khẩn yếu quan đầu, trên tường đột nhiên vang lên những tiếng lách tách đến 7 lần. Đây là tín hiệu khẩn cấp trong bang. Thường thường tín hiệu này đại biểu cho hai ý nghĩa. Một là bang chúa có việc triệu kiến, hai là báo động trong bang xảy ra việc trọng đại. Này bang chúa không có nhà thì ý nghĩa dĩ nhiên thuộc về điểm thứ hai. Trong bang đã xảy ra chuyện gì trọng đại? Lệnh Hồ Bình vội đẩy nữ nhân ra, miệng hô thắp đèn. Sau một lát, trong phòng ngủ một ngọn đèn thắp sáng. Hai con a đầu vẫn trầm tĩnh, bây giờ mới dụi mắt làm bộ vừa tỉnh giấc vừa từ trong gian thạch thất khác chạy tới. Đà Thích Nga Mi dục ra coi ai kêu cửa và hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Hai con a đầu chạy đi một lát trở về báo, chính là Thu Vân ở trong phòng của Lệnh Hồ hộ pháp. Nô tài hỏi chuyện gì y không chịu nói, chỉ bảo cần báo cáo thẳng với Lệnh Hồ hộ pháp. Đa Thích Nga Mi ngạc nhiên hỏi, con a đầu Thu Vân ư? Lệnh Hồ Bình cũng ngạc nhiên hỏi, thị còn ở ngoài đó không? Một tên a đầu đáp, còn. Lệnh Hồ Bình dục ra kêu thị vào đây. A đầu dạ một tiếng chạy đi. Chỉ trong khoảnh khắc thị dẫn Thu Vân vào thạch thất, vẻ mặt hãy còn kinh hãi. Lệnh Hồ Bình hỏi, phải chăng bên đó đã xảy ra chuyện gì? Thu Vân gật đầu, mấp máy môi như muốn nói lại thôi. Lệnh Hồ Bình kinh ngạc lại hỏi, chuyện gì? Sao ngươi không nói? Thu Vân cúi đầu ấp úng, ở trong này tỳ tử e, nói ra không tiện. Lệnh Hồ Bình càng kinh ngạc hơn hỏi, không tiện nói ư? Thu Vân cúi đầu im lặng. Đà Thích Nga Mi nói, con a đầu này khiếp sợ quá. Y đã bảo không tiện nói là có nguyên nhân. Bây giờ khua rồi, hộ tòa hãy về coi. Lệnh Hồ Bình cáo từ ra đến bên ngoài, chàng không nhịn được hỏi, đã xảy ra chuyện? Thu Vân trông trước trông sau khẽ nói, con a đầu ức nương không ngờ lớn mật đến thế. Thì ôm lòng bất trắc muốn mưu sát công tử. Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên hỏi, thị mưu sát ta ư? Ai bảo ngươi thế? Thu Vân đáp, không ai bảo hết. Chính mắt tỳ nữ trông thấy. Lệnh Hồ Bình hỏi, ngươi thấy thế nào? Thu Vân đáp, tiện tỳ phát giác ra thị giấu một lưỡi dao trụy thủ sắc bén trong mình. Lệnh Hồ Bình nói, có khi thị đeo dao phòng thân, chưa chắc đã phải mưu sát ta. Thu Vân đáp, ban đầu tỳ nữ cũng nghĩ vậy, nhưng con a đầu kia có tật giật mình. Thị bị tỳ nữ khám phá ra điều bị mật, chính thị cũng thú nhận quả có mưu đồ khủng khiếp này. Lệnh Hồ Bình hỏi, thị bảo sao? Thu Vân đáp, thị nói lần này bị cướp vào trong hang đã ôm lòng quyết tử. Gã trai đó nảy lòng tà niệm phải thưởng cho gã một dao. Lệnh Hồ Bình hỏi, cái đó có liên quan gì đến ta? Ta có tà niệm với thị hồi nào? Thu Vân không đáp. Thị tiến về phía trước một quãng khá xa đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, bữa nay có phải là ngày sinh nhật của Tể Phụ lão hộ pháp không? Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên đáp, đúng rồi. Thu Vân ngần ngại nói, thế thì? Lệnh Hồ Bình ủa êm một tiếng ngắt lời, ý ngươi muốn hỏi Tể Phụ lão hộ pháp làm sinh nhật, sao lại đến chỗ âm hộ pháp phải không? Thu Vân đáp, đúng thế. Lệnh Hồ Bình nói, uống rượu rồi mọi người muốn đến chỗ âm hộ pháp uống trà ngon, nên mấy vị kéo sang đó. Thu Vân hỏi, mấy vị ư? Sao tỳ tử chỉ thấy một mình công tử? Lệnh Hồ Bình nghĩ lại tình trạng vừa rồi không khỏi nóng mặt. Mây trời đêm nên Thu Vân nhìn không rõ. Chàng hắn đặng đáp, cái đó là vì tới đó rồi. Triệu Hộ Pháp phải quay về tính tiền lương. Vưu Đường Chúa về coi lò thuốc. Tể phụ lão Hộ Pháp đến báo cáo một việc với nương nương. Ai nấy uống trà xong về trước. Ta cũng định về thì ngươi tới. Tình thực trà bên Âm Hộ Pháp ngon quá. Mai mốt ta muốn xin y một ít đem về hãm uống. Chàng bị chuyện hoang đường, cho cả hai vị đường chúa vào. Thực ra hai vị này không ra khỏi động một bước. Thu Vân hỏi, khi các vị uống trà phải chăng đã đùa cợt rất vui thú? Lệnh Hồ Bình sửng sốt hỏi, đùa cợt ư? Đùa cợt chuyện gì? Thu Vân hỏi lại, không thế thì sao dưới đất đầy những mảnh áo rách? Lệnh Hồ Bình cực kỳ bối rối. Chàng biết đêm nay đã làm việc tồi bại, chàng không nên dối gạt một tên A Đầu mới phải. Tên A Đầu này ở hang núi đã lâu, là một kho tài liệu. Ai làm việc gì thì hiểu rõ hơn hết. Hơn nữa tên A Đầu này chạy tới đây vì muốn giải cứu chàng mà chàng lại dối gạt thì thật là ấu trĩ và tức cười. Thu Vân vừa tiến về phía trước, vừa thản nhiên như không có chuyện gì nói tiếp. Tỳ tử tuy nghĩ không ra những mảnh áo rách vứt đầy đất là đùa cợt chuyện gì, nhưng cũng biết là một thứ đùa cợt rất thú vị. Lệnh Hồ Bình thở dài gạt đi, được rồi. Được rồi. Ngươi đừng lòng vòng nữa. Về nhà ta sẽ nói rõ cho ngươi hay. Về đến thạch động, Lệnh Hồ Bình mới phát giác vụ ức nương thủ giao trong mình là Thu Vân nói thật. Ức nương bị Thu Vân điểm huyệt nằm lăn ra đó. Bên cạnh còn có cả lưỡi dao trụy thủ. Lệnh Hồ Bình khai giải huyệt đạo cho ức nương. Dùng lời ôn hòa cho thị hay là không khinh rẻ thị và vĩnh viễn giữ lại nơi đây để khỏi bị người ta khinh nhờn. Đoạn chàng vẫy tay, dặn thị cứ yên tâm đi ngủ như chẳng có chuyện gì. Chàng còn đảm bảo không để tâm đến vụ này. Thu Vân thấy chàng nhân hậu dường như trong lòng rất cảm kích, ức nương không kiềm chế nổi mối tình cảm, tự động nói ra thị bị người ta phái đến hầu chàng, và quỳ xuống xin chàng tha lỗi. Chàng phát giác ra Thu Vân và Như Ý là hai người tuy kiểu cách khác nhau, nhưng đều có chỗ khả ái. Từ đó Lệnh Hồ Bình không phân biệt danh phận chủ tì mà đối đãi với thị như tình bằng hữu. Chàng kể lại hết, chẳng giấu giếm gì. Thu Vân nghe xong hỏi, công tử tự nhận thấy lỗi lầm, mà không ngờ bên trong còn có điều ngoắc ngoéo ư? Lệnh Hồ Bình thở dài nhăn nhó cười đáp, bây giờ ta nghĩ là dĩ nhiên bên trong có điều khúc khúc, nhưng sau khi rượu đã ngà ngà còn ai hoài nghi gì nữa. Ta thật không hiểu sao mấy lão đó không chịu buông tha ta. Chàng ngồi vận khí rèn luyện môn Như Ý huyền công lại một lượt, vừa để trục chất độc dư trong mình ra, vừa quan sát coi chân lực của mình hoàn toàn bình phục chưa. Kết quả khiến chàng rất thỏa mãn. Bính dần kỳ sĩ dùng quỷ sâm làm thuốc hoàng, lại khiến công lực toàn thân chàng khôi phục lại tình trạng tuyệt hảo. Từ nay bất luận lúc nào chàng cũng có thể cầm thanh Hàn Long kiếm muốn làm gì thì làm. Hôm sau hội nghị hộ pháp vẫn cử hành như thường lệ. Hoa Kiểm Diêm La tể phụ cối tuyên bố giữa hội nghị, vân chỉ thị của đại nương nương, tổng đà quyết định phái một toán nhân thủ đến tiếp viện cho ban chúa ở tổng đà cái bang tại Trung Điều Sơn. Phái những ai đi cần đưa ra hội nghị. Người đầu tiên đứng lên phát ngôn là thiên sát ông Cáp Minh Niên lão nói, Trung Điều Sơn cách đây không xa. Tưởng cứ phát động toàn bang đến phá tan tổng đà cái bang là xong. Cáp Minh Niên nói câu này chỉ có một mình Tuyệt Tình lão ma gật đầu tỏ ý tán thành. Hoa Kiểm Diêm La tể phụ cối hiển nhiên lộ vẻ không đồng ý. Lệnh Hồ Bình thầm nghĩ, đề nghị của Cáp Ma đối với cái bang lợi hại thế nào ta cần suy tính để lúc nữa hãy bày tỏ thái độ. Hội nghị Cẩm Y Hộ Pháp gồm có 4 người. Dù chàng có đồng ý với Hoa Kiểm Diêm La tể phụ cối cũng chỉ chiếm được phân nửa. Trước tình hình này mà chàng đưa ý kiến đó ra là phản đối Cáp Ma và Tân Ma. Đồng thời vì nhân số hạn chế, chàng dù không sợ đắc tội với Lưỡng Ma, ý kiến của mình cũng chưa thể thông qua, nên chàng tạm thời không lên tiếng. Chàng biết chắc đề nghị của Lưỡng Ma không được thông qua. Quả nhiên Hoa Kiểm Diêm La tể phụ cối hắn đặng nói, ý kiến của Cáp lão, bản tòa cũng tán thành một phần, vì trước đây lão phu cũng chủ trương như vậy. Lão phu đã từng đứng ra kiến nghị mấy lần với ban chúa là bất cứ hành động gì của chúng ta cũng cần mau lẹ. Lão đón rào rồi nói tiếp, nhưng lần này tình hình có chỗ bất đồng. Lão dừng lại một chút rồi tiếp, chuyện này ý kiến của nương nương là không muốn hành động mạo hiểm trước khi được ban chúa ưng thuận. Đoạn lão kết luận, theo ý kiến của lão phu thì sau khi lựa chọn nhân thủ đem cả ý kiến này chuyển đạt lên ban chúa. Nếu được ban chúa đồng ý, đề nghị của Cáp lão ma vẫn có thể thi hành được. Lão ma dứt lời quay lại hỏi, Lệnh Hồ lão đệ có cao kiến gì không? Lệnh Hồ Bình thủng thẳng đáp, chuyến này ban chúa đã dẫn nhân thủ, lực lượng không phải yếu kém. Đừng nói vẻn vẹn một tổng đà cái bang, mà dù thêm cả tứ kỳ sĩ nữa cũng chẳng phải là ứng phó không nổi. Huống chi, chưa chắc tứ kỳ sĩ hiện giờ đã có mặt ở tổng đà cái bang. Ba lão ma nghe nói đều lẩm bẩm gật đầu. Lệnh Hồ Bình thủng thẳng nói tiếp, vì thế mà bản tòa phỏng đoán chuyến này bang chúa đi lâu chưa trở về tổng đà hẳn vì nguyên nhân nào khác chứ không phải vì vấn đề nhân thủ. Tam lão ma đều nín thở nghe chàng nói tiếp. Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn Tam Ma lại nói, bản tòa nhận thấy mình phải đi trận tuyến lớn lao chẳng những không được ích gì mà còn có thể xảy ra hậu quả trái ngược làm phương bại đến kế hoạch của bang chúa. Chúng ta có thể nghĩ ra được nếu bang chúa cần nhân thủ thì không cần chờ đến ngày nay. Bang chúa không phát lệnh điều động nhân thủ là có thổ tác dụng khác. Trên lập trường của chúng ta chỉ có một việc cần làm là tìm cách liên lạc với bang chúa, một mặt khiến nương nương và đại gia yên tâm, một mặt xin chỉ thị của bang chúa. Công việc này chỉ bốn người chia làm hai toán là đủ. Chàng dừng lại một chút rồi tiếp, có điều bốn người cần phải lựa chọn thận trọng. Điều thứ nhất là phải cảnh cơ mẫn tiệp, sở trường về môn hóa trang lại giỏi ứng biến. Võ công chỉ là thứ yếu, Tam Ma đều nhận thấy chàng nói rất có lý. Sau cùng qua một phen lựa chọn, bốn nhân vật được đề cử là huynh y hộ pháp Thanh Thành Đao Khách Liễu Dịch Ngô, đệ nhị đường chúa Hồ Oai, đệ tam đường chúa Thái Nghĩa và một tên lam y hộ pháp sở trường về khinh công thiểm diện truy tinh mã như phi. Hội nghị hộ pháp giải tán rồi, bốn người được tuyển lựa lập tức chuẩn bị lên đường. Hai vị đường chúa thành một tổ, Thanh Thành Đao Khách và thiểm diện truy tinh thành một tổ. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối Lưu Lệnh Hồ Bình lại khẽ hỏi, lão đệ, đêm qua bên đó xảy chuyện gì? Lệnh Hồ Bình ủa im một tiếng hời hợt đáp, chẳng có chi đáng kể. Con A đầu Thu Vân tìm được một lưỡi dao trong mình tên hồ nữ ức nương. Thị cho là tên hồ nữ sinh lòng bất trắc. Thực ra con A đầu đó không hiểu võ công. Người hồ bản tính hung hãn, đem dao bên mình là chuyện thường. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối dường như có điều hối hận buông tiếng thở dài rồi không hỏi nữa. Lệnh Hồ Bình toan đứng dậy cáo từ thì một tên hắc y hộ pháp lật đật chạy vào ra chiều hứng thú báo cáo. Xin mời hai vị hộ tòa đến ngay. Hộ tòa toàn tài đường bên đó bắt được một tên gian tế. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối ngạc nhiên hỏi, gian tế ư? Hắc y hộ pháp đáp, đúng thế. Hắc y hộ pháp ở Long Hổ Đường đi tuần phía sau núi phát giác ra. Vưu đường chúa thấy việc quan hệ trọng đại nên mời hai vị hộ tòa qua bên đó hội thẩm. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối tự nói một mình, phía sau núi là nơi ít có dấu chân người, vách núi đứng dựng. Điệu thú bay lên còn khó, người không võ công thượng thừa làm sao vượt qua được. Nếu gian tế mình mang võ công thượng thừa dường như không nên mạo hiểm. Rồi lão hỏi, hắc hộ pháp ở Long Hổ Đường phải chăng là hắc thọ bành lưng gu? Hắc y hộ pháp đáp, đúng rồi. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối nói, nếu thế lại càng kỳ. Lệnh Hồ Bình hỏi, tại sao vậy? Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối xua tay bảo hắc y hộ pháp, được rồi, hộ pháp về trước đi. Hắc y hộ pháp đi rồi lão quay sang Lệnh Hồ Bình đáp, hắc giả tự ở Long Hổ Đường chỉ là một tên thanh y hộ pháp, mà chụp được gian tế ở sau núi há chẳng phải là chuyện lạ. Lệnh Hồ Bình nói, cái đó không nhất định. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi, sao lại không nhất định? Lệnh Hồ Bình đáp, kẻ làm gian tế tuy nhiên cần phải có sở trường về một phương diện nào, còn võ công không nhất định là phải cao cường. Nếu gian tế có tài trèo núi mà vô ý để hắc hộ pháp phát giác rồi bắt được chẳng phải là vô lý. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối gật đầu nói, có lẽ. Lệnh Hồ Bình nói, chúng ta sang bên đó coi. Nếu có chuyện ngoắc ngéo dĩ nhiên không thể qua được pháp nhãn của lão hộ pháp. Hai người sóng vai ra khỏi thạch thất đi về phía toàn tài đường. Toàn tài đường chúa Đàm Tiếu truy hồn Vưu Thắng Đường ra xa nghinh tiếp. Hắn cũng lộ ra một tia hứng thú như hắc y hộ pháp. Toàn tài đường nhàn rỗi lâu ngày gặp được món hàng không phải chuyện dễ. Dĩ nhiên họ tỏ ra cao hứng. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối tiến lại hỏi, đã thẩm vấn chưa? Đàm Tiếu truy hồn đáp, chưa. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối lại hỏi, hắn vào loại nào? Đàm Tiếu truy hồn đáp, lối ngoài 30 tuổi, người không cao không thấp, mặt có mấy nốt ruồi, mặc áo như kiểu thanh y hộ pháp trong bản bang. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối gật đầu đáp, thế thì không sai rồi. Hắn muốn trà trộn vào đây nên phải ăn mặc theo kiểu hộ pháp. Ba người vừa nói vừa tiến vào cửa sảnh đường. Toàn tài đường cũng như các nhà ở khác trong hang, là một nơi thạch động, có điều sâu rộng hơn một chút mà thôi. Đàm Tiếu truy hồn dẫn hai vị cẩm y hộ pháp vào một gian thạch thất chuyên dùng để thẩm vấn phạm nhân. Trong nhà trần thiết đủ loại hình cụ, một hán tử áo xanh ghé đầu vào một cái ghế đá. Hai tên lam y hộ pháp canh giữ hai bên phạm nhân, Đàm Tiếu truy hồn hình dung rất đúng. Đại hán này ăn mặc giống hệt một tên thanh y hộ pháp trong bang. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối đưa mắt nhìn hán tử từ trên xuống dưới mấy lần, lộ vẻ hoài nghi hỏi, hộ pháp nói chưa từng thẩm vấn ư? Đàm Tiếu Truy Hồn đáp, đúng thế. Hoa Kiếm Diêm La hỏi, vậy mà sao hắn biến thành hình dạng thế này? Đàm Tiếu Truy Hồn đáp, bản đường cũng nhận thấy có điều quái lạ mà không hiểu vì nguyên nhân gì. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi, phải chăng hắc hộ pháp bắt được rồi động thủ vào người hắn? Đàm Tiếu Truy Hồn đáp, bản đường cũng đã hỏi qua nhưng hắc hộ pháp nói là y chưa động thủ. Lúc bắt được chỉ điểm một hai chỗ huyệt đạo mà thủ pháp không nặng lắm. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối chau mày, dùng hai ngón tay nâng cầm lên hỏi, ông bạn tên họ gì? Hán tử láo liên cặp mắt miệng há ra, nhưng không nói lên tiếng. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi, sao ông bạn không trả lời? Hán tử vẫn mở miệng mà không phát ra thanh âm. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối chăm chú nhìn hắn hỏi, người cầm ư? Hán tử lắc đầu, nhãn quan lộ vẻ rất cấp bách. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu lên hỏi, người có biết viết chữ không? Hán tử lắc đầu, thần sắc hắn càng lộ vẻ khẩn trương. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối gãi tai hỏi, làm thế nào bây giờ? Hắn chẳng nói được lại không biết chữ, mà cũng chẳng phải người câm. Trên mình lại không bị thương mới thật là quái sự. Đàm Tiếu Truy Hồn đáp, bản đường đoán chắc hắn không câm, vì người câm ai nói gì cũng không nghe rõ. Người này không nói được là vì nguyên nhân nào đó. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối bực mình nói, cái đó là đường chúa còn phải tìm ra nguyên nhân mới là biện pháp. Đàm Tiếu Truy Hồn đỏ mặt lên ấp úng, cái đó. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối đột nhiên nhớ tới bên mình có một vị trí đa liền quay lại tươi cười hỏi, lệnh hồ lão đệ. Lão đệ coi vụ này ra làm sao? Lệnh hồ bình ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, tiểu đệ tưởng nên hỏi lại hắc hộ pháp ở Long Hổ Đường rồi sẽ tính. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối gật đầu nói, phải lắm. Đoạn lão nhìn hai tên Lam Y hộ pháp nói, hai vị phái người đến Long Hổ Đường kêu hắc hộ pháp qua đây, lát sau hắc thọ bành tới nơi. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối trỏ vào hán tử rú trên ghế đá hỏi, phải chăng người này do hộ pháp bắt được? Hắc thọ bành kính cẩn đáp, đúng thế. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi, hộ pháp phát giác ra hắn ở chỗ nào? Hắc thọ bành đáp, ở gần ngọ ưng nham ở hậu sơn. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi, hộ pháp thuật lại tường trình từ lúc bắt đầu cho bản tòa nghe. Hắc thọ bành đáp, bữa nay vào lúc giờ thiền, ti tòa đến phiên canh tuần tra đi tới gần ngọ ưng nham liền phát giác ra tên này. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi, lúc đó hắn đang làm gì? Hắc thọ bành đáp, hắn đang nấp sau tảng lớn thập thò dòm ngó. Hán tử áo xanh đang tựa vào ghế đá lắc đầu mấy cái nhưng không ai để ý vì còn lắng tai nghe hắc thọ bành thuật chuyện. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối lại hỏi, rồi sau ra làm sao? Hắc thọ bành đáp, vì chưa đến giờ thay đổi phiên tuần sát mà lại không ai tới, ti tòa đoán chắc là một tên gian tế. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối khen, hộ pháp quả là người tinh tế. Hắc thọ bành lộ vẻ hứng thú nói, lúc đó ti tòa nghĩ ngay đến địch nhân đã bò lên ngọn ưng nham, tất nhiên thân thủ không phải bình thường, nên chẳng dám lơ là, liền nhảy sổ tới dùng song đao đập trúng huyệt phụng nhãn ở bả vai hắn. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối gật đầu nói, trường hợp này hành động như thế là phải. Vấn đề bắt sống gian tế rất trọng yếu. Hắc thọ bành lại nói, ti tòa đắc thủ rồi lại điểm vào hai huyệt kiên tĩnh và phúc toàn để phòng ngừa bất trắc xong mới đem hắn về toàn tài đường. Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối hỏi, dọc đường hộ pháp đã hỏi gì chưa? Hắc thọ bành đáp, ti tòa có hỏi mấy câu, nhưng hắn không chịu nói gì. Chương 66, Long Hổ đòi điều tra bí cốc. Hoa Kiểm Diêm La nói, hắn không chịu cung xưng. Hộ pháp có nổi nóng mà đánh đập không? Hắc thọ bành đáp, không. Hoa Kiểm Diêm La hỏi vặn, không thật chứ? Hắc thọ bành đáp, đúng thế. Hộ tòa không tin xin hỏi hắn coi. Hoa Kiểm Diêm La thở dài nói, được rồi. Không còn chuyện gì nữa, hộ pháp về nghỉ đi. Hắc thọ bành đi rồi, Hoa Kiểm Diêm La quay lại nhìn lệnh hồ bình hỏi, lão đệ đã nghe rõ rồi. Hiển nhiên hắc hộ pháp không cần phủ nhận. Lão đệ thử nghĩ coi vì nguyên nhân nào mà hán tử này không nói được, lệnh hồ bình trầm ngâm không đáp. Chàng vẫn chú ý nhìn hán tử áo xanh, Hoa Kiểm Diêm La thấy lệnh hồ bình cũng không hiểu nguyên nhân liền quay lại hỏi hán tử, lão phu nói gì ngươi nghe được chứ? Hán tử khẽ gật đầu, sắc mặt lộ vẻ đau khổ, dù muốn ngoái cổ cũng khó khăn. Hoa Kiểm Diêm La lại hỏi, hắc y hộ pháp lúc bắt ngươi có đánh đập gì không? Hán tử lắc đầu. Hoa Kiểm Diêm La lại thở dài nói, bây giờ chỉ còn việc phỏng đoán. Đàm Tiếu Truy Hồn đột nhiên lên tiếng, để bản đường lại hỏi hắn coi. Nói rồi liền hỏi hán tử, này ông bạn, ai phái ông bạn đến đây? Đàm Tiếu Truy Hồn thủ đoạn dùng độc hạng để nhất hiện nay, nhưng kỹ thuật thẩm vấn chưa được cao minh. Đối phương đã không nói được mà hắn còn hỏi ai phái người kia tới, Toàn tài đường chúa chắc đã phát giác ra mình ngớ ngẩn, liền đổi giọng hỏi, ông bạn có phải là đệ tử cái bang không? Hán tử lắc đầu, mắt lộ vẻ vang lơn, Đàm Tiếu truy hồn hỏi tiếp, phải chăng ông bạn từ kỳ sĩ bảo tới đây? Hán tử vẫn lắc đầu. Vẻ vang xin dần dần ra chiều tuyệt vọng, Đàm Tiếu truy hồn toan hỏi nữa, nhưng Hoa Kiểm Diêm La nóng ruột cản lại, nói, thôi, thô. Đừng rườm lời vô ích. Bất luận hắn từ đâu đến mà hắn không chịu nói, hỏi nữa cũng bằng vô dụng, Đàm Tiếu truy hồn đụng phải cái đinh, bất giác lửa giận bốc lên liền nhìn một tên lam y hộ pháp hô, lên hình cụ, thanh y hán tử bị đưa lên hình cụ rồi vẫn lắc đầu một cách thất vọng, Đàm Tiếu truy hồn cười khanh khách nói, ông bạn giả vờ khéo lắm. Đáng tiếc trong vòng trăm dặm vuông, không một tên tiều phu nào trèo lên ngọn ưng nham được. Đừng hòng không mở miệng mà xong chuyện, Hoa Kiểm Diêm La dắt Lệnh Hồ Bình sang một bên ngồi, Lệnh Hồ Bình sắc mặt rất bình tĩnh, mắt vẫn để ý nhìn hai tên lam y hộ pháp chuyển động hình cụ mà chẳng chút động tâm. Đàm Tiếu truy hồn quát kẹp mạnh hơn nữa, một tên lam y hộ pháp đáp, gần hết mức rồi, riết thêm e rằng, Đàm Tiếu truy hồn tức giận hỏi, e làm sao? Sợ hắn chết chăng? Cứ làm mạnh hơn. Hắn không mở miệng là các vị không được ngừng tay, sau cùng hai tên hộ pháp tự động dừng tay vì có xiết thêm cũng thế thôi. Thanh y hán tử đã không nói được dĩ nhiên chẳng thể kêu đâu. Trong căn thạch thất này đây không phải là người đầu tiên chết trên hình cụ. Hoa Kiểm Diêm La thấy hán tử áo xanh đã tuyệt khí đành quay lại buông thõng một câu, chúng ta đi thôi. Hắn đứng dậy toan cất bước, Lệnh Hồ Bình cũng đứng lên theo. Chàng đã định nói câu gì nhưng sau lại thôi, hai người ra cửa. Bỗng nghe phía sau có tiếng người khẽ hô, ô hay, Hoa Kiểm Diêm La không quay lại dừng bước hỏi, chuyện gì? Một tên lam y hộ pháp trỏ vào xác hán tử áo xanh ấp úng, thật lạ quá. Người này tắt hơi rồi, không hiểu tại sao sắc mặt chẳng biến đổi chút nào. Hoa Kiểm Diêm La ngẩn người ra hỏi, hộ pháp nói sao? Lam y hộ pháp nói, xin hai vị trở lại sẽ rõ. Trong đời ti tòa đã ngó mặt rất nhiều người chết, mà chưa bao giờ thấy sắc mặt tử nhân như người ngủ say thế này. Hán tử áo xanh quả thực nét mặt chẳng có gì khó coi. Ít ra cũng còn dễ chịu hơn Đàm Tiếu truy hồn Vưu Thắng Đường. Lúc này Đàm Tiếu truy hồn coi chẳng khác mặt người chết, vừa lật lạc vừa vàng ửng, quả khó coi hơn cả người chết. Có điều toàn tài đường chúa tuy mặt khó coi, vẫn là người sống. Hiển nhiên hắn chưa quên mình là một vị đường chúa, hai vị cẩm y hộ pháp chưa đến gần hình cụ. Hắn đã lột tấm mặt nạ rất tinh xảo ở hán tử áo xanh xuống. Một tên hộ pháp la hoảng, Kim. Kim hộ pháp, hán tử áo xanh chính là nhân yêu Kim Linh Quan với bộ mặt rất tuấn tú. Hoa Kiểm Diêm La nhìn Đàm Tiếu truy hồn chau mày không nói gì. Nhân yêu Kim Linh Quan thiệt mạng tức là cả mọi người trong nhà này phải lãnh một phần trách nhiệm. Đàm Tiếu truy hồn miệng lẩm nhẩm, Lệnh Hồ Bình vẫn nín thinh. Dĩ nhiên chàng chẳng thể nói ra mình đã biết gian tế đeo mặt nạ. Vừa rồi lúc ra đi chàng đã toan nói, nhưng nghĩ lại không ổn, đành lẳng lặng. Dù chàng động tính hiếu kỳ muốn coi chân tướng hán tử áo xanh. May sao lòng hiếu kỳ của chàng lại được thỏa mãn, căn thạch thất bao phủ một làn không khí tịch mịch, người chết không thể sống lại, nhưng tỏ ra quan tâm đến cái chết của Kim Linh Quang không phải là điều đầu tiên. Điều khẩn yếu là còn nhiều vấn đề quan trọng hơn, nhân yêu Kim Linh Quang là người ái nam ái nữ, giỏi thuật quyến rũ. Chẳng những hắn được Long Hổ Bang chúa sủng ái mà còn lọt vào mắt xanh của đại nương nương. Chánh cung đại nương nương nào phải ai khác, chính là bào muội của Hoa Kiểm Diêm La. Nhân yêu đã có mối liên quan vi diệu với bang chúa và nương nương. Dĩ nhiên Hoa Kiểm Diêm La hiểu rõ hơn ai. Nhân yêu chết rồi, lão biết phúc trình vụ này với bang chúa cùng nương nương ra làm sao? Nói là có địch nhân vào trong hang hay địch nhân vẫn nằm vùng ở đây cũng không ổn. Có điều Lệnh Hồ Bình rất thanh bạch trong vụ này, vì từ ngày chàng ở Thái Nguyên trở về, chưa từng hành động đơn độc, mà Thủy Chung nhân yêu chưa nhìn chàng bằng con mắt cừu địch. Lệnh Hồ Bình tuy chưa hết nhân yêu có mối quan hệ thầm kín với đôi nam nữ ma thủ, nhưng lúc này chàng ngó vẻ mặt Hoa Kiểm Diêm La ra chiều khó nghĩ, liền hắn dặn lên tiếng, về vụ này tuy mấy người bọn ta sơ sót trong lúc nhất thời, nhưng để tiết lộ ra ngoài là không hay đâu. Theo ý bản tòa thì Vưu Đường Chúa nên đem tấm mặt nạ này đeo vào Kim Hộ Pháp. Bản tòa nghĩ rằng mấy vị hiện diện ở đây chẳng ai muốn rước lấy phiền não vào mình. Còn Hắc Hộ Pháp ở Long Hổ Đường hiển nhiên không biết mình bắt được ai. Muốn cho ổn thỏa Vưu Đường Chúa bảo y ít nói đi là êm, Hoa Kiểm Diêm La gật đầu, ý kiến này rất đúng. Vưu Đường Chúa dặn lão lưng gù đừng nhắc tới chuyện bắt người, mà chỉ nói phát giác ra địch tung ở gần ngọn ưng nham. Lệnh Hồ Bình lại nói, nhân tiện truyền lệnh cho đệ tam đường tập hợp nhân thủ gia tăng việc phòng, về. Hoa Kiểm Diêm La nói theo, phải rồi. Dặn hộ pháp trực nhật phải ở đệ tam đường đặt thêm trạm canh ở hậu sơn, và hễ thấy động tĩnh gì phải lập tức phi báo. Trong già mã cốc bầu không khí đột nhiên biến thành khẩn trương, lệnh Hồ Bình rất lấy làm hứng thú. Chàng chờ đợi một ngày thì nay đã đến rồi, người đã dụ được nhân yêu kim linh quang ở trong hang ra ngoài cũng như cái chết của hắn làm cho cả ma bang rung động. Hiển nhiên là hành vi của một vị trong tứ kỳ sĩ. Vị nào trong tứ kỳ sĩ đã tới đây? Không kể Bính Dần kỳ sĩ Thượng Quan Lượng, còn ba vị Giáp Tý, Ất Sửu, Đinh Mão, vị nào cũng làm được. Chàng rất hoan nghênh vị kỳ sĩ này và y sắp xuất hiện mới phải. Lệnh Hồ Bình ra khỏi toàn tài đường nhìn Hoa Kiểm Diêm La đề nghị, Thái Đường Chúa ở đệ tam đường hiện nay không còn ở tổng đà, đặt một vị hộ pháp trị nhật thay quyền chỉ huy e rằng không nên việc. Vậy để tiểu đệ tạm thời tọa trấn chỗ này cho công việc ổn định hơn. Hoa Kiểm Diêm La đáp, như vậy e rằng làm khuất tất lão đệ phải một phen cực nhọc. Lệnh Hồ Bình khẳng khái đáp, câu chuyện không phải như vậy. Từ ngày tiểu đệ gia nhập bản ban ngồi hưởng ngôi cao lộc hậu chưa có gì báo đáp thì phải hết lòng một chút. Hoa Kiểm Diêm La ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp, hay lắm. Vậy chúng ta cùng đến đệ tam đường. Hai vị cẩm y hộ pháp đến đệ tam đường thì Đàm Tiếu Truy Hồn vừa đi khỏi. Trị nhật hộ pháp ở đệ tam đường trong tháng này có hai tên, một họ Lỗ, một họ Hồ, đều là Lam Y hộ pháp. Lúc này hai tên Lam Y hộ pháp vội chuẩn bị tụ tập các hộ pháp toàn đường để thi hành chỉ thị của Đàm Tiếu Truy Hồn, một mặt tăng cường phòng bị, một mặt tiến hành cuộc lục tìm. Trong đường số người tụ tập đã khá đông, Hoa Kiểm Diêm La tiến vào tuyên bố những hiệu lệnh ở đệ tam đường giao cho lệnh Hồ Bình chấp chưởng. Hai tên hộ pháp trị nhật lập tức đình chỉ để chờ lệnh Hồ Bình sắp đặt lại. Lệnh Hồ Bình tiễn chân Hoa Kiểm Diêm La ra về rồi lập tức tiến hành cuộc bố trí. Ngoài việc triệu tập thông thường, chàng ra lệnh cho Truy Mạng Tiêu Tiền Đại Lai làm đệ nhất phó thủ ở đệ tam đường. Chàng lại theo danh sách điều động các cấp chia làm hai đại đội, Lam Y hộ pháp họ Lỗ và họ Hồ làm lãnh đội. Hai đại đội này dùng hai chữ Long Hổ làm hiệu. Long đội đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới ban đêm, Hổ đội tiến hành công tác siêu tầm ban ngày. Hổ đội do Truy Mạng Tiêu Tiền Đại Lai đứng chỉ huy, Long đội phụ trách công việc nặng hơn do chính lệnh Hồ Bình thống lãnh. Lệnh Hồ Bình nói vì ma ban ra sức, sự thực mục đích của chàng là mượn nhiệm vụ này để nắm lấy danh sách ở Long Hổ Đường. Hiện giờ các cấp hộ pháp lưu lại ở tổng đà chừng 500 tên, số người ra ngoài hơn 300 tên. Trong đó một phần nhỏ được phái đi phân đà các nơi, còn hơn 200 tên chưa rõ nguyên nhân xuất ngoại. Hơn 200 tên này đi đâu? Đối với lệnh Hồ Bình, hành tung của chúng không còn gì là bí mật nữa. Dĩ nhiên chúng là tùy tùng Long Hổ Bang Chúa đến tổng đàn cái bang ở Trung Điền Sơn. Lệnh Hồ Bình đem ba cấp hộ pháp chia thành hai đội. Đội của chàng gồm 31 Lam Y hộ pháp, 68 Thanh Y hộ pháp, 142 Hắc Y hộ pháp. Mỗi đại đội dĩ nhiên lại chia làm nhiều tiểu đội. Đại đội của Truy Mạng Tiêu do hắn làm chủ cuộc phân chia. Còn trong đội lệnh Hồ Bình chia thành 7 tiểu đội. Trong đó 5 tiểu đội phụ trách việc tuần phòng 5 canh, còn hai tiểu đội để dự bị viện trợ khi gặp việc khẩn cấp. Nếu chẳng có chuyện gì xảy ra thì ở trong đường dưỡng sức. Chia đội xong rồi, lệnh Hồ Bình bắt đầu tiến hành mục tiêu thứ hai của chàng là coi cho rõ tình hình khắp nơi trong già mã cốc. Đây là nguyện vọng tuyệt đỉnh của chàng, nhưng chàng chưa có cơ hội thực hiện. Nay chàng đường hoàng dẫn người đi sục sạo khắp nơi. Trước kia lệnh Hồ Bình chỉ biết hình thù già mã cốc như một cái chuồng đặt ngựa. Nay chàng để ý đến từng thạch động, phát giác ra lối xuất nhập của ban đồ. Hang động thần bí này thông ra ngoài không phải chỉ có một đường là điều chắc chắn. Những thông lộ đó mở lên ở chỗ nào? Chàng nghĩ lui nghĩ tới nhận định những đường ruột dê vòng vèo trong hang nhất định còn vô số đường rẽ bí mật để thông ra ngoài. Bây giờ chàng mới biết những lời phỏng đoán trước hoàn toàn sai trật. Nguyên ở trong Long Hổ Đường có một đường bí mật. Nhân đó chàng nhớ lại tòa cổ tháp ở Thái Nguyên, có lối thông ra ngoài. Như vậy mỗi tòa hương đường dùng làm chỗ cư trú cho những ma đầu trọng yếu đều có đường hầm bí mật để ra ngoài. Điểm này khiến lệnh Hồ Bình phải thừa người ra, vì nếu đúng thế thì rồi đây muốn bao vây ma cốc này để tiêu diệt ma bang là một việc không thể làm được. Dù kéo đến cả vạn quân cũng chẳng đủ ngươi để phong tỏa hết ngõ ngách ra ngoài hang núi. Ở cửa ra đường hầm treo một tấm biển. Trên biển đề hai chữ lớn bất động, lệnh Hồ Bình ngó thấy hai chữ này không sao hiểu được. Nhưng chàng ngó đến hai hàng đanh hai bên treo rất nhiều biển hiệu liền hiểu ngay đây là khẩu hiệu ở các trạm bữa nay. Đại khái mỗi tên hộ pháp trị nhật lúc ở trong đi ra phải ghi nhớ khẩu hiệu, lại đem hiệu bài của mình treo lên đanh. Thế là hiện thời ai đã ra ngoài trị nhật hộ pháp sẽ hiểu ngay. Thật là một biện pháp giản dị và chu đáo. Lệnh Hồ Bình ở địa vị Cẩm Y Hộ Pháp kim chức đại diện đường chúa dĩ nhiên không phải làm thế. Ra khỏi cửa bí mật là một đoạn đường hầm rộng hơn. Đường hầm này khá dài nên không cảm thấy đi chênh chết lên. Lệnh Hồ Bình đi dưới đường hầm, trong lòng lại nghĩ ra một nghi vấn khác. Trước sự phòng phạm nghi mật thế này thì người ngoài chẳng thể nào vào hang được. Nhân yêu kim linh quang đã bị dụ ra ngoài bằng cách nào? Chàng nghĩ chưa thấu đã đến đầu đường hầm, truy mạng tiêu tiền đại lai ấn vào cái vòng sắt. Một tấm thạch bản từ từ dời sang một bên. Nhưng chưa thấy ánh dương quang lọt vào, nguyên bên ngoài còn một tầng chướng ngại vật là một lớp dây leo kín mít. Phải vạch đám dây leo như tấm màn che mới ngó thấy mặt trời. Trừ truy mạng tiêu tiền đại lai, Lệnh Hồ Bình chỉ đem theo ba người là hai tên Lam Y lãnh đội và người phát giác ra nhân yêu tức Thanh Y hộ pháp Hắc Thọ Bành, giải đất ở hậu sơn, vách núi rất hiểm trở. Đứng trên cao ngó xuống vực sâu cũng đủ sợ, Lệnh Hồ Bình tự lượng sức mình không đủ bản lãnh từ dưới đáy trèo lên được. Còn bốn vị kỳ sĩ cũng chưa chắc làm nổi, chàng động tính hiếu kỳ liền hỏi truy mạng tiêu, ưng nham ở chỗ nào? Truy mạng tiêu giơ tay ra trỏ đáp, từ đây còn phải đi chừng ba dặm mới ngó thấy. Lệnh Hồ Bình gật đầu nói, tiền hộ pháp đi trước dẫn đường. Chúng ta qua đó xem sao. Mấy người liền đi theo đường sơn lộ khấp khỉnh tiến về phía đông bắc. Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn quanh ngấm ngầm ghi nhớ địa hình. Chỉ trong khoảnh khắc đã tới ưng nham. Lệnh Hồ Bình quay lại hỏi, Hắc hộ pháp phát giác ra tên gian tế đó ở chỗ nào? Hắc Thọ Bành trỏ mỏm đá cách đó chừng ba trượng đáp, ở sau mỏm đá kia. Lệnh Hồ Bình bảo mọi người hãy đứng yên. Chàng vận chân khí, điểm chân xuống tung mình lên mỏm đá. Chàng dừng lại trên mỏm đá cao nhất nhìn kỹ hình thế chung quanh, phát giác địa phương này dường như không thể có địch tung xuất hiện, nên hoài nghi chưa tin họ Hoắc có nói đúng sự thật hay không. Dưới mỏm đá là vách núi đứng dựng. Dù người khinh công trác tuyệt cũng chẳng thể trèo lên được. Nhân yêu lại bị bắt chỗ này mới thực là kỳ, chàng ngần ngừ một lúc. Chẳng tìm được manh mối gì đành phải trở xuống. Truy mạng tiêu tiền lai hỏi, hộ tòa có phát giác được điều gì chăng? Lệnh Hồ Bình lắc đầu đáp, không. Bản tòa muốn đi coi chỗ khác. Truy mạng tiêu tiền đại lai nói, nếu họ từ bên kia đoạn hồn giảng đi tới thì trạm canh ở đó phải cảnh báo mới đúng. Nhưng vị hộ pháp trị Nhật bên đó lại nói là chẳng thấy tình trạng gì khác lạ. Lệnh Hồ Bình cười lạc đáp, người ta để bọn họ trông thấy thì còn thâm nhập bên này làm sao được? Tiền đại lai ngó thấy một tên trị Nhật Thanh Y hộ pháp đứng trên một tảng đá lớn không xa mấy liền kêu lại hỏi, Trương hộ pháp đến lâu chưa? Thanh Y hộ pháp họ Trương đáp, ti tòa đến phiên canh, tới đây chừng nửa giờ. Truy mạng tiêu tiền lai hỏi, Trương hộ pháp có phát giác ra động tĩnh gì không? Trương hộ pháp lắc đầu đáp, không có. Truy mạng tiêu tiền đại lai nói, hay lắm. Hộ pháp đi đi thôi. Hắn quay lại nhìn Lệnh Hồ Bình hỏi, hộ tòa có muốn lại bên đoạn hồn giảng coi không? Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp, coi một chút cũng hay, đi quanh một vòng bên đoạn hồn giảng cũng chẳng thấy gì mà trời sắp tối, đoàn người đành về Long Hổ Đường, trời đã về đêm, Long đội phụ trách việc đi tuần. Hổ đội về chỗ nghỉ ngơi,